Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, hẳn là không phải là làm chúng ta trực tiếp đối tượng nghịch âm minh cán bộ. Ta xem 8 phần là bên ngoài tiểu lâu la. Ngô Bất Lạc tự nhiên cũng biết nghịch âm minh tồn tại. Bởi vì bọn họ Ngô gia phản loạn, rất có khả năng liền cùng nghịch âm minh có quan hệ. Bất Lạc, ngươi thả lỏng một chút, Sở Nhạc tay đáp thượng Ngô Bất Lạc bả vai. Người ở đây rất nhiều, Ngô Bất Lạc lúc này mới phát hiện chính mình cơ hồ đem tay đều véo tím. Vội vàng làm chính mình có vẻ thả lỏng lên, ngượng ngùng, ta thật lâu chưa từng nghe qua tên này. Có chút thất thố, Ngô Bất Lạc miễn cưỡng cười cười. Lúc trước tỷ tỷ Ngô Bất Hoa đúng là bởi vì hoài nghi bọn họ Ngô gia tổ tiên cùng nghịch âm minh có quan hệ, cho nên mới đi điều tra nghịch âm minh. Sau lại tỷ tỷ nói tra được một ít đồ vật, làm Ngô Bất Lạc tiểu tâm một ít, kết quả này vừa đi liền không còn có trở về. Ngô Bất Lạc tự nhiên cũng minh bạch tỷ tỷ nói làm hắn đừng đi báo thù nguyên nhân. Nghịch âm minh thế lực chi khổng lồ, liền địa phủ cũng chưa có thể đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ. Hắn Ngô Bất Lạc đơn thương độc mã, đạo pháp trình độ lại không cao, sao có thể sẽ là người ta đối thủ. Chính là, Ngô Bất Lạc vẫn là tới khảo âm quan, một phương diện cố nhiên có hắn sợ hãi bị người phát hiện chính mình thân phận nguyên nhân ở. Về phương diện khác cũng là muốn mượn địa phủ lực lượng đi điều tra tỷ tỷ rơi xuống. Ngô Bất Lạc đối trong nhà tổ tiên không có nhiều ít trách nhiệm tâm. Chính bọn họ lựa chọn phản loạn cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chính là tỷ tỷ lại là đem hắn một tay mang đài. Vô luận như thế nào hắn cũng phải đi tra tìm tỷ tỷ rơi xuống mới được. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Các ngươi không cần hoảng. Bất quá là chúng ta địa phủ tra xét tới rồi nghịch âm minh một ít hoạt động tung tích mà thôi. Giám khảo khẽ cười nói. Các ngươi chuẩn khảo chứng có thể cho các ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn có được nhân gian. Một ít tài nguyên trợ giúp. Chúng ta địa phủ ở nhân gian cũng là có phần chi cơ cấu. Bất quá thỉnh các ngươi nhớ kỹ. Chuẩn khảo chứng sử dụng thời kỳ vì một năm ni một năm về sau. Nếu là không thể giải quyết tương ứng sự kiện, như vậy tự động phán định ngươi bị loại trừ. Đồng dạng, sinh tử bất luận, hy vọng đại gia nghiêm túc đối đãi chuyện này, giám khảo. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Một cái thí sinh giơ lên tay hỏi. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần trước rời đi nơi này là đến nơi, giám khảo mỉm cười nói. Thế gian sự tình chúng ta uổng mạng thành âm quan không nhúng tay. Các ngươi mang theo chuẩn khảo chứng, tự nhiên sẽ có người tới đón các ngươi. Nga, đúng rồi, nếu là này một năm thời gian, ngươi chuẩn khảo chứng bị người trộm đi thời gian vượt qua một tháng. Cũng là muốn phán định ngươi tự động bị loại trừ Nga. Giám khảo, ta còn có vấn đề, không có thời gian, hỏi ít hơn vấn đề. Giám khảo nói xong. Ngô Bất Lạc liền cảm giác được có một cổ lực lượng bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, Ngô Bất Lạc đã đứng ở một cái khác địa phương. Ân, này quen thuộc cảm giác. Hắn trở lại nhân gian. Ngô Bất Lạc nhịn không được mồm to hô hấp lên. Trở lại nhân gian cảm giác thật sự hào. Hắn hiện tại muốn đi trước điểm cái cơm hộp. Hào hào ăn một đốn. Địa phủ thức ăn tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng ăn xong đi hoàn toàn không biết chính mình ăn chính là cái gì. Này đối với Ngô Bất Lạc tới nói thật ra là cái tra tấn. Rốt cuộc hắn đồ ăn cùng phi nhân loại đồ ăn thoạt nhìn đều là giống nhau. Thứ gì mới có thể làm nhân loại cũng ăn phi nhân loại cũng ăn đâu. Ngô Bất Lạc không dám thâm tưởng. Ngoặc kép, năm nay trận chung kết thí sinh có chút quá nhiều đi. Chúng ta sẽ ngồi đến hạ sao. Tiến đến tiếp người nhân gian nơi dừng chân âm quan nhóm nhìn này một đống lớn thí sinh có chút. Ngây người, phía trước giám khảo như thế nào làm, không đem người cấp đào thải đi xuống. Hình như là bởi vì năm nay thí sinh tố chất cao. Này đã là thi đấu thêm giờ lúc sau thành quả tin tức linh thông một cái âm quan trả lời nói. Khụ, gọi điện thoại, làm bộ môn bên kia lại nhiều phái một chiếc xe buýt tới. này căn bản ngồi không dưới. Hô, phán quan đại nhân, các thí sinh đã đi trở về. Thời gian vừa lúc, tuyệt đối không có vượt qua phía trước mượn uổng mạng thành phạm vi, giám khảo nhẹ nhàng thở ra. Này uổng mạng thành thuê phí dụng không thấp, nếu là vượt qua một phút đồng hồ, biện thành vương nơi đó âm quan nhất định sẽ qua tới tìm hắn đòi tiền. Nhưng là làm giám khảo, cầm giám khảo trợ cấp hắn, là không thể lại đi quản phán quan đòi tiền, chỉ có thể chính mình xuất tiền túi. Trước kia liền có một cái đáng thương giám khảo bởi vì cùng thí sinh cọ sát lâu lắm. Cho không mấy trăm năm tiền lương đi vào, thiếu chút nữa dưới sự tức giận từ chức gia nhập nghịch âm minh. Ân, các ngươi tiền trợ cấp có thể nhiều hơn 5%, thôi phán quan thanh âm truyền đến nói. Vất vả các ngươi, không vất vả, giám khảo kinh hỉ không thôi. Vắt cổ chảy ra nước cư nhiên còn có rút mau một ngày. Thật là quá không dễ dàng. Không nghĩ tới, giờ phút này thôi phán quan cũng ở đối với giấy tờ cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhiệt kính đài tiền lương là Diêm Vương gia ở ngoài tối cao. Lập tức khấu rớt 100 năm tiền lương, tài chính lập tức liền sung túc đâu. So sánh với dưới, những cái đó tầng dưới chót tiểu âm quan, 1 vạn cái thêm lên đều không có nhiệt kính đài một người tiền lương cao. 5% tiền trợ cấp lại tính cái gì? Ai, nếu không phải nhiệt kính đài không thể thiếu, hắn thật đúng là hy vọng nhiệt kính đài 1000 năm đều không cần trở về. Chương 57 Ngô Bất Lạc ngồi trên một chiếc đi thông thành phố C xe buýt. Xe buýt thượng toàn bộ đều là cùng hắn giống nhau thí sinh. Một hồi tới rồi nhân gian, các thí sinh sôi nổi lấy ra bản thân di động hoặc là iPad bắt đầu chơi tiếp. Không còn có phía trước cái loại này dương cung bạt kiếm không khí. Nhìn cảnh tượng như vậy, Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đi ra ngoài du lịch. Tổng cộng có 3 chiếc xe buýt, mỗi cái xe buýt thượng đều phối trí 1 cái nhân viên công tác. Cũng chính là bọn họ giám khảo tới vì bọn họ giảng giải trận chung kết nội dung công việc. Lúc này đây chúng ta muốn đi địa phương là Ngô Tử Sơn, giám khảo nhìn ở chơi di động các thí sinh. Liếc mắt một cái, trước tách ra Wi-Fi, lại đến cùng bọn họ nói chuyện. Ngô Tử Sơn, không nghe nói qua, là cái gì du lịch thắng địa sao? Không rõ ràng làm ai. Giám khảo không để ý đến các thí sinh mồm 5 miệng 10. Cũng không có đi ngăn cản bọn họ ý tưởng. Dù sao hắn cũng chỉ nói 1 lần mà thôi. Ngô Tử Sơn là một tòa hẻo lánh ít dấu chân người sơn. Nhưng phong cảnh thực không tồi, bởi vậy gần nhất bị một cái điện ảnh đoàn phim nhìn chúng lấy cảnh đi. Kia đoàn phim ngay từ đầu còn hào hào, không quá mấy ngày liền không có tin tức, bởi vì đoàn phim bên trong có mấy cái đại minh tinh. Cho nên mấy cái công ty điện ảnh đều gấp đến độ thực. Chỉ là hiện tại tin tức bị áp xuống tới, ngoại giới còn không biết gặp được loại chuyện này tìm cảnh sát so tìm chúng ta mau đi, Ngô Bất. Là cũng là thường xuyên cùng cảnh sát giao tiếp người, nhịn không được trả lời nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, một tòa núi sâu có hay không người radar ra quét một chút cũng liền rõ ràng. Cảnh sát dò xét dụng cụ toàn bộ không nhảy, trải qua chúng ta tra xét, Ngô Tử Sơn cùng với chân núi cái kia thôn trang, hẳn là bị một cái trận pháp bao phủ, giám khảo trả lời nói. Cái này trận pháp chúng ta trước kia cũng gặp được quá. Là nghịch âm minh bút tích, chúng ta theo này manh mối tra đi xuống lúc sau phát hiện. Ngô Tử Sơn đã từng là một vị phán quan nơi táng thân, phán quan. Các thí sinh lập tức hưng phấn lên, kia trong núi cư nhiên chôn phán quan. Không thể nào, phán quan nhiều đáng giá a. Trước kia Diêm Vương Điện cũng chỉ xứng cấp 1 cái phán quan. Hiện tại chức vị nhiều cũng liền 2-3 cái, phán quan táng thân chỗ cư nhiên không có bị phát hiện. Đối với này đó lập chí khảo âm quan các thí sinh tới nói. Phán quan nơi táng thân liền tương đương với những cái đó trộm mộ tạc nhãn chung đế vương mộ. Rốt cuộc có thể tu luyện thành phán quan người khẳng định giá trị con người xa xỉ. Cho dù là phán quan trên người 1 miếng vải vụn cũng nhiều đến là người đoạt. Sở Nhạc hiểu biết muốn càng nhiều một ít, Nghe nói Ngô Tử Sơn là phán quan nơi táng thân, thoáng có chút nhíu mày. Chỉ là nhớ tới này khảo thí hắn cũng không thể quá phận. Ít nhất không thể vượt qua lúc này đây thí sinh đứng đầu thực lực. Vị kia phán quan tuy rằng thân chết, lại cũng không hy vọng yêu ma quỷ quái đi quấy rầy hắn. Cho nên phán quan táng thân chỗ, chúng ta này đó chính thức âm quan đều không có biện pháp tiếp cận, giám khảo hơi có chút buồn bực. Ngô tử trong núi chôn chính là phán quan A, bọn họ này đó giám khảo cũng là muốn đi vào thăm dò được chứ. Đáng tiếc bọn họ vào không được, chỉ có thể đem chuyện này đăng báo. Kết quả không chờ tới cái gì lợi hại đồng sự, ngược lại đem này hơn 100 thí sinh toàn bộ ném lại đây. Kia nghịch âm minh bên kia, có thí sinh đưa ra nghi ngờ, cái này trận pháp không phải nghịch âm minh nhân thiết sao? Vị kia phán quan đối nghịch âm minh cũng có phòng bị. Nghịch âm minh những cái đó thực lực cường đại cán bộ làm theo vào không được. Có thể đi vào đi những cái đó cán bộ cũng sẽ không nhìn chúng một cái nho nhỏ phán quan mộ dám. Khảo giải thích nói, bọn họ dùng trận pháp đem Ngô Tử Sơn bao phủ lên. Hẳn là vì làm cho bọn họ thủ hạ đi vào tra xét không bị chúng ta phát hiện nguyên bản chuyện này. Cũng tiến hành hảo hảo, ai biết có cái đoàn phim chính mình tìm chết đi nơi đó lấy cảnh đi. Sau đó còn mất tích. Vì thế chuyện này lại lần nữa đặt tới địa phủ trước mặt. Dựa theo địa phủ quy định, những cái đó chán sống âm quan, phàm là có phẩm giai người toàn bộ đều yêu cầu báo bị chính mình nơi táng thân. Miễn cho khi nào một cái âm quan thi thể bị người trộm hoặc là hóa sát. Này một cha, liền cha được Ngô Tử Sơn là một cái phán quan nơi táng thân. Ngô Tử chân núi thôn là cái xa gần nổi tiếng quang côn thôn. Nghèo không được, phía trước có giúp đỡ người nghèo cán bộ đi nơi đó công tác quá. Bất quá cơ bản không có tiến triển, địa phương nghèo không có gì. Đáng sợ chính là nơi đó nhân tinh thần cũng nghèo, cho bọn hắn gà vịt, bọn họ ăn, cho bọn hắn tiểu dê con, bọn họ bán, hỏi bọn hắn yêu cầu cái gì. Bọn họ trả lời nói, muốn cái tức phụ, thậm chí còn đối một ít nữ cán bộ động tay động chân. Nơi đó giúp đỡ người nghèo công tác ở một năm bước đi rồi mười mấy cơ sở nhân viên công vụ. Các ngươi trên người chuẩn khảo chứng là địa phủ xuất phẩm một loại tiểu pháp khí. Có thể cho các ngươi vô chướng ngại dung nhập bất luận cái gì một chỗ. Thời gian hiệu quả là một năm ni chỉ cần chuẩn khảo chứng nơi tay. Những cái đó thôn dân liền sẽ đem các ngươi trở thành bọn họ đồng bạn. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Một khi chuẩn khảo chứng bị người ăn cắp thời gian vượt qua một tháng, các ngươi liền sẽ bị tự động bị loại trừ. Còn có, nếu các ngươi thật sự chịu không nổi muốn rời khỏi nói, chỉ cần đem chính mình huyết đồ rớt chuẩn khảo chứng tên của mình liền có thể, giám khảo quét xe. Quý thượng các thí sinh liếc mắt một cái nói, vạn sự không cần thể hiện. Chúng ta địa phủ cũng thật sự không hy vọng âm quan khảo thí tỷ lệ tử vong lần thứ hai bay lên. Chết thí sinh nhiều, đến lúc đó gia tăng lượng công việc còn không phải bọn họ này đó dám khảo tới chùi đít. Tại đây một lần khảo thí phía trước, thôi phán quan liền định ra cứng nhắc chỉ tiêu muốn rơi chậm lại lúc này đây âm quan khảo thí tỷ lệ tử vong, ít nhất muốn từ 80% hạ thấp 60% đi. Bởi vậy, địa phủ lúc này đây chính là dùng không ít biện pháp tới giúp này đó các thí sinh gia tăng thực lực. Tỉ như những cái đó pháp khí, giám khảo, chúng ta có thể tổ đội sao? Lại một cái thí sinh dò hỏi, đương nhiên có thể tổ đội, giám khảo gật gật đầu. Bất quá các ngươi chuẩn khảo chứng đồng thời cũng là một cái máy theo dõi. Chúng ta có thể thấy các ngươi nhất cử nhất động. Chúng ta cho phép các ngươi ở quy tắc cho phép trong phạm vi đào thải thí sinh. Cho phép tự vệ, không được giết hại lẫn nhau. Chúng ta muốn chiêu chính là âm quan, không phải ma quỷ. Bởi vậy, chẳng sợ các ngươi tổ đội, chúng ta đến lúc đó vẫn là sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện chọn lựa ra âm quan người được đề cử tới. Lúc này đây âm quan khảo thí, nhân loại âm quan chức vị là 10 cái. Phi nhân loại âm quan chức vị cũng là 10 cái, mà ở này hơn 100 thí sinh, phi nhân loại thí sinh tỷ lệ không sai biệt lắm chiếm cứ 7 thành. Nếu tới rồi cuối cùng, giám khảo nhóm phát hiện nhân loại thí sinh thực lực không đủ để đảm nhiệm âm quan. Chẳng sợ một người đều không chiêu đều là có thể. Dĩ vãng ở trận chung kết, cũng nhiều đến là thí sinh tổ đội, nhưng những cái đó tổ đội thường thường cuối cùng đều trong vòng hồng kết thúc. Mỗi người đều cần thiết biểu hiện chính mình, tranh thủ bắt được một cái cao phân. Đơn người hành động tuy rằng so nhiều người hành động càng thêm nguy hiểm, nhưng có thể được đến cao phân tỷ lệ cũng càng cao. Cụ thể như thế nào, vẫn là muốn xem chính mình lựa chọn. Hảo, chúng ta tới rồi, giám khảo nhìn xem đồng hồ nói. Các ngươi chuẩn bị xuống dưới đi, Ngô Bất Lạc cũng nhìn một chút di động thượng thời gian. Hơi có chút kinh ngạc, bọn họ bất quá là ngồi một giờ xe buýt mà thôi à. Nếu không có nhớ lầm nói, phía trước bọn họ xuất hiện địa phương ở E Thành, đến nơi đây tới cho dù là ngồi máy bay cũng muốn vượt qua một giờ. Mới vừa xuống xe, Ngô Bất Lạc liền thấy giám khảo nói cái kia trận pháp. Hết chương.